Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, kỳ dị hải vực. Dương Trần nhìn qua bi thảm Liễu Hà, trong lòng có chút không đành lòng. Một khi người sau mang đi đường lăng, như vậy đông thổ đường ra, chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào, theo đuổi giết Liễu Hà. Trong lúc suy tư, Dương Trần không khỏi hồi tưởng lại vừa mới đụng phải Liễu Hà tràng cảnh. Khi đó người sau, hay là một trong đó tâm ngây thơ nữ hài, chỉ là đơn thuần đối với đường lăng si mê, bây giờ bị này biến đổi lớn, lại là biến lạnh lùng như vậy. Liễu Hà không có chút gì do dự, gật gật đầu, điểm này trong nội tâm nàng rất là rõ ràng, nhưng cừu hận khắc cốt minh tâm, sẽ không vì vậy mà mẫn diệt. Đối với một nữ tử tới nói, trọng yếu nhất chính là trinh tiết, mà đường lăng ở trước mặt tất cả mọi người, không chỉ có cướp đi nàng trinh tiết, càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào đến ngược đãi nàng. Cho nên, Liễu Hà quyết định phải dùng quãng đời còn lại đến để đường lăng hoàn lại. Dương Trần thấy thế, bất đắc dĩ nói ra, người tốt tự lo thân đi. Nói xong, hắn chính là vẫy tay một cái, đem 10 cái linh tín dẫn, bỏ vào trong túi, cơ hồ là trong cùng một lúc, toàn bộ chủ trận, đột nhiên chấn động một cái, bộc phát ra trước nay chưa có truyền tống chi lực, trong nháy mắt kế tiếp, chính là bao khỏa còn lại tất cả mọi người. Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ đến khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới một mảnh kỳ dị hải vực. Biển này vực cũng không phải là trước đó linh tín đảo nơi ở. Nghĩ đến cái này truyền tống, là đem tất cả mọi người phân tán ra tới. Dương Trần quan sát tỉ mỉ một chút trước mắt hải vực, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ. Bởi vì hắn từ vùng biển này bên trong cảm nhận được một cỗ mùi vị quen thuộc tới, vậy mà cùng U Minh Hải có chút tương tự. Dương Trần cau mày, trước mắt vùng biển này như là bị mực nhiễm đồng dạng, một mảnh đen kịt, mà lại toàn bộ mặt biển thản nhiên, dị thường bình tĩnh, như cùng chết biển một dạng. Bất quá, quan sát một trận, Dương Trần cũng liền không có quá để ý. Bởi vì vùng biển này không có chút nào khí tức ba động, hẳn không có nguy hiểm gì. Lúc này, hắn liền nhận định một cái phương hướng tiến lên, dự định rời đi trước vùng biển này, lại tìm kiếm Thích Tác cùng Ứng Long hành tung. Tiến lên trong quá trình, hắn hơi một do dự, liền đem đường lăng nhẫn không gian lấy ra, thần thức xâm nhập trong đó đại khái liếc nhìn một lần. Lại là nhướng mày, đồ vật không tưởng tượng nhiều a. Dương Trần thầm than một tiếng, cái này đường lăng là đông thổ đường ra người, hắn vốn cho rằng trong nhẫn không gian sẽ dị thường giàu có, không nghĩ tới vậy mà chỉ có 1-2 ức linh thạch hạ phẩm, cùng mấy trăm miếng đan dược, cùng 2-3 kiện địa bảo mà thôi. Những bảo vật này chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không bằng Hiên Linh kiếm giá trị cao, mà lại trong đó một bản võ kỹ đều không có. Nghĩ đến đông thổ đường ra, vì để tránh cho võ kỹ công pháp tiết lộ, cho nên mới yêu cầu nghiêm khắc đi. Dương Trần bĩu môi, vừa định muốn thu hoàn hồn biết, nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức lật tay một cái, lấy ra một khối lớn chừng bàn tay không trọn vẹn gia thú. Khối gia thú này 10 phần phổ thông, nhìn nó chất liệu trình độ cứng cáp, cũng chính là cấp 3 yêu thú luyện chế mà thành. Theo lý thuyết dạng này giá rẻ không trọn vẹn đồ vật, tuyệt đối không nên xuất hiện tại đường lăng trong nhẫn không gian. Dương Trần suy tư một lát, hơi một do dự, bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, tác dụng tại khối này không trọn vẹn trên gia thú. Để hắn ngoài ý muốn chính là, vật này vậy mà không có chút nào hư hao dấu hiệu. Hắn lông mày nhíu lại, lúc này tăng lớn lực đạo trên tay, cuối cùng liên đới vận dụng tu vi cùng huyết mạch chi lực, đều là không có dung chuyển nó mảy may. Xem ra đây mới là đường lăng quý giá nhất đồ vật. Dương Trần hai mắt bên trong lóe lên lấp lánh quang mang, lúc này vận dụng nguyên khí cùng thần thức dò xét, có thể kết quả nhưng đều là không có chút nào thu hoạch. Cái này khiến hắn không khỏi nhướng mày, nếu là chỉ là biết vật này bất phàm, nhưng không cách nào tìm kiếm được phương pháp phá giải, lại là vô dụng. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía đen kịt hải vực cuối cùng. Một bên đi đường, một bên như có điều suy nghĩ đứng lên. Đột nhiên, đầu óc hắn linh quang lóe lên, vẫy tay một cái đem phía dưới nước biển giam cầm một chút tới. Sau đó đem trong tay ra thú một chút xíu thấm ướt. Một màn kỳ dị phát sinh, tại Dương Trần ánh mắt vui mừng bên trong, gia thú phía trên, vậy mà chậm rãi hiển lộ ra một cái mơ hồ chữ. Cũng không chung quanh còn có đơn giản đường cong, phảng phất là địa đồ hình dáng đồng dạng. Dương Trần tinh thần một trận, hắn mặc dù không cách nào thấy rõ trên đó nội dung cụ thể, nhưng là có thể khẳng định, vật này nhất định là cùng nội hải có quan hệ. Có lẽ, nội hải nước biển có thể khiến cho triệt để hiển lộ ra. Dương Trần trong lòng chậm rãi dâng lên một cái ý niệm như vậy đến. Cơ hồ là trong cùng một lúc, lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái, nhìn phía dưới mặt biển, một đạo mịt mờ khí tức, tại màu đen trong nước biển lặng yên lái tới. Dương Trần thậm chí không cần nhìn, chỉ từ khí tức kia ba động, liền có thể cảm nhận được, đây là một cái cấp 3 hải yêu. Thật lâu không ăn nướng hải yêu, vừa vặn bắt người đến đỡ thèm. Dương Trần không đợi cái kia hải yêu hướng về chính mình tập kích tới, chính là thân hình lóe lên, một quyền đánh vào trên mặt biển. Trong chốc lát, toàn bộ mặt biển bỗng nhiên run lên, sau đó liền có lực lượng cực mạnh bộc phát dọc theo nước biển. Thâm nhập vào đi, toàn bộ mặt biển đều là lấy hắn công kích là tâm. Bỗng nhiên chìm xuống, lộ ra một vài ngàn trượng lõm tới. Sau một lúc lâu, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, liền có một mực hải yêu từ đáy biển ở trong trôi nổi đi lên. Dương Trần không nói hai lời, lúc này bắt đầu động thủ. Nhưng mà, ngay lúc này, hắn lại là ánh mắt ngưng tụ, lập tức lật tay một cái, liền có một vật từ hải yêu thể nội bay ra. Vật này có đầu người giống như cười to, óng ánh sáng long lanh, như là trân châu mã não đồng dạng, đồng thời chớp động lên tia sáng kỳ dị. Càng thêm kỳ dị chính là, vật này nội bộ vẫn còn có một cỗ ngự hồn cảnh lực lượng đang lặng lẽ lưu động. Diêu đan, Dương Trần chỉ một cái liếc mắt, liền biết vật này chính là hải yêu diêu đan, chỉ là cùng với những cái khác yêu thú so sánh. Cái này diêu đan không chỉ có cái đầu lớn, mà lại nội bộ lực lượng tinh khiết. Quan sát một lát, Dương Trần không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thu hồi diêu đan, xử lý tốt sắp thiêu đốt bộ vị về sau, liền một bên chậm rãi đi đường, một bên vận dụng luyện đan thủ pháp thiêu đốt. Không bao lâu, nồng đậm mùi thơm chính là xâm nhập Dương Trần hơi thở bên trong. Hắn nhẹ nhàng hút ngửi ngửi, trong miệng tự lẩm bẩm, chỉ từ mùi thơm này liền có thể cảm nhận được ta đan đạo trưởng thành không ít. Mặc dù Dương Trần trong khoảng thời gian này không có tu luyện đan đạo, có thể dung hợp tiêu giao đan hoàng nhị đoạn chi nhớ truyền thừa về sau, tại bất chi bất giác bên trong đối với đan đạo nhận biết đã tăng lên tới một độ cao khác. Chốc lát sau, hải yêu thịt nướng xong, Dương Trần cũng không có cái thứ nhất ăn, mà là tâm ý khẽ động, đem tuyệt đại đa số đều đưa vào đến không gian bảo khí bên trong. Dù sao Cao Hiểu, Văn Hy cùng Tần Hải còn tại trong đó, ba người bọn họ, Văn Hy ăn rất là trang nhã, Cao Hiểu thì hết sức nhanh chóng. Về phần Tần Hải, trợn cả mắt lên, tướng ăn gọi là một cái bá đạo, mà lại vừa ăn còn bên cạnh tán dương so với lần trước còn tốt hơn ăn. Dương Trần thu hồi thần thức, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, vừa muốn nhấm nháp lật một cái, nhưng ngay lúc này, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại, sau đó liền hít vào một ngụm khí lạnh. Ta dựa vào mà lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng không nhịn được mắng to một tiếng, không chút nghĩ ngợi, đem không ăn hải yêu thịt trực tiếp ném vào đến trong nhẫn không gian, sau đó tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về hải vực bên ngoài phóng đi. Cơ hồ là trong cùng một lúc, vô số gầm thét thanh âm từ bốn phương tám hướng cuốn tới, hống hống hống, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều là kịch liệt run rẩy lên, sau đó vô số thân ảnh lăng không bay lên, hướng về Dương Trần cuốn tới, chính là hải yêu. Những này hải yêu hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, có sát ý ngập trời, căn bản không e ngại Dương Trần tu vi. Dương Trần thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, toàn bộ màu đen hải vực đều là kịch liệt quay cuồng lên, liếc nhìn lại, xuất hiện hải yêu, vậy mà trông không đến cuối cùng. Trong chớp mắt, Dương Trần cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra Hiên Linh kiếm, bắt đầu vũ động đứng lên. Hắn trường kiếm những nơi đi qua, tất cả hải yêu đều là bị cắt chém thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, yêu thú thi thể như là trời mưa đồng dạng rơi xuống. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đụng tới ngũ hành kiếm, bởi vì hải yêu số lượng thực sự nhiều lắm, cần tiết kiệm tu vi. Trong nháy mắt, Dương Trần chính là chém giết hàng ngàn con hải yêu, nhưng đối với toàn bộ hải yêu bầy tới nói, điểm ấy số lượng phảng phất như là giọt nước trong biển cả đồng dạng, quá tầm thường. Mới đầu, Dương Trần thân hình còn có thể hướng về hải vực bên ngoài chậm chạp di động, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn lại là rốt cuộc làm không được, bởi vì những này hải yêu vậy mà bắt đầu có ý thức ngăn cản Dương Trần đào tẩu phương hướng. Đáng chết! Dương Trần hơi tức giận, cắn răng nói ra, đã như vậy, lão tử liền giết sạch các ngươi. Vừa dứt lời, trên người hắn liền có một cỗ sát ý ngập trời bộc phát ra, không gian chung quanh tại cỗ sát ý này tác dụng phía dưới đều là biến băng lãnh thấu xương đứng lên. Những cái kia tới gần Dương Trần hải yêu tốc độ lập tức biến vô cùng chậm rãi. Dương Trần tay trái vừa lật, đem Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím lấy ra, hai tay đều nắm một thanh trường kiếm, bắt đầu chém giết điên cuồng đứng lên. 10.000, 20.000, 30.000, 100.000. Không bao lâu, Dương Trần chém giết hải yêu số lượng chính là tiêu thăng đến 100.000. Lúc này, phía dưới nước biển đều bởi vì đại lượng máu tươi dung nhập biến đỏ thẫm đứng lên. Cũng chính là vào lúc này, Dương Trần sau lưng đột nhiên có một đạo huyết hà nổi lên, sau đó hắn chính là cảm nhận được huyết ma mặt nạ bên trong tiểu bất điểm đột nhiên giật giật nhưng không có tỉnh dậy. Dương Trần trong lòng hơi động, đột nhiên ý thức được một vấn đề, lập tức trong miệng tự lẩm bẩm, tiểu bất điểm sở dĩ không có tỉnh dậy, có lẽ là bởi vì huyết hà của ta không đủ cường đại. Lúc trước huyết ma thế nhưng là người sở hữu đếm mãi không hết huyết hải, mà Bắc vực huyết linh phủ người cùng Dương Trần cùng cấp bậc võ giả cũng đều có được 9.000 trượng huyết hà, mà hiện nay Dương Trần huyết hà mới bất quá mấy ngàn trượng mà thôi, cách biệt quá xa. Lúc này hắn chính là quyết định lợi dụng cái này hải yêu đến lớn mạnh chính mình huyết hà, còn có yêu đan, không chiếm phí cơ hội. Dương Trần hít sâu một hơi, một bên chém giết hải yêu, một bên đem diêu đan thu hồi. Trong lúc nhất thời, tiếng gào rú bên tai không dứt, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời, nhưng kỳ dị là những máu tươi này lại là cũng không rơi xuống, mà tại đều bị Dương Trần huyết hà nuốt hết.